Chương 995, cái kia 5 tháng 5. Lúc này Lâm Thiến Thiến vừa mới trọng sinh, trên mặt còn mang theo một ít đối đột nhiên lần nữa trở lại thời đại này không quá thích ứng mờ mịt. Nhưng nhìn đến Ôn Song Song trong nháy mắt, Lâm Thiến Thiến trên mặt vẫn là bản năng hiện lên hâm mộ, đố kỵ, cùng với một chút như có như không địch ý, nhưng mà Lâm Thiến Thiến ánh mắt này rất nhanh liền từ Ôn Song Song ở trên người rời đi, ánh mắt có chút phức tạp tại rơi vào nàng bên cạnh vị trí. Ôn Song Song nhìn lại sẽ hiểu, nguyên lai là Bạch Hiểu Kiệt cùng Khúc Thừa Đống cũng ra làm việc, ngày hôm qua tuy rằng cùng đi một đường, nhưng mà khi đó Ôn Song Song vừa mới hấp thu đầu thai ký ức, cũng không có quá chú ý hai người kia. Đến bây giờ Ôn Song Song mới có thời gian đánh giá cẩn thận hai người kia, Bạch Hiểu Kiệt không hổ là từng để cho Lâm Thiến Thiến cái này tự cao rất cao mỹ nữ điên cuồng đổ đuổi theo nhân vật, mình cao gầy, làn da trắng nõn, mũi cao thẳng, ánh mắt đại mà có thần, môi thoáng có chút bạc, mặc sơ mi trắng, quần đen tử, tuy rằng cái này một thân ăn mặc không giống như là cái làm việc nhân, nhưng mà thật là cái câu người Mỹ Nam. Bạch Hiểu Kiệt vừa ra tới, liên hấp dẫn thực nhiều đại cô nương tiểu tức phụ ánh mắt, còn có mấy cái thanh niên trí thức tiểu cô nương nhìn Bạch Hiểu Kiệt tuấn mỹ câu người mặt, một đám trên mặt cũng không nhịn được mang theo vài phần ngượng ngùng ý cùng Bạch Hiểu Kiệt tuấn mỹ xoáy khí so sánh đứng lên, đứng ở Bạch Hiểu Kiệt bên người, nguyên bản coi như là tiểu xoáy Khúc Thừa Đống liền kém cỏi nhiều lắm, thêm Khúc Thừa Đống y phục trên người cũng là một thân để cho tiện làm việc mới xuyên ra. Đến quần áo cũ, lập tức liền bị Bạch Hiểu Kiệt phụ trợ bình thường phổ thông đứng lên. Lúc này Bạch Hiểu Kiệt đang cầm trong tay nông cụ, rũ mắt xuống nhìn dưới mặt đất, vẻ mặt tựa hồ có một chút u buồn, càng thêm câu người. Mà Lâm Thiến Thiến chủ yếu lực chú ý liền tập trung ở Bạch Hiểu Kiệt trên người, trong mắt nàng oán hận xen lẫn ai oán triền miên, không biết là thích nhiều hơn chút hay là hận nhiều hơn chút. Ôn Song Song nhìn đến Lâm Thiến Thiến vẻ mặt này rốt cuộc hiểu rõ. Vì cái gì lúc trước Lâm Thiến Thiến đem Ôn Song Song cùng Bạch Hiểu Kiệt tác hợp đến cùng đi sau, còn muốn đấu kỵ không cam lòng dây dưa không rõ, bởi vì Lâm Thiến Thiến từ đầu tới cuối liền không có đối Bạch Hiểu Kiệt vong tình qua. Lâm Thiến Thiến sau khi sống lại sở dĩ cùng với Khúc Thừa Đống, bất quá là vì cuộc sống sau này không cần khổ, có thể qua hảo mà thôi. Thay vì nói nàng là bị Bạch Hiểu Kiệt thương thấu tâm, ngược lại coi trọng tương lai rộng mở Khúc Thừa Đống. Không bằng nói Lâm Thiến Thiến chỉ là sợ kiếp trước loại này vô vọng chờ đợi, mới có thể chịu thiệt tại Khúc Thừa Đống cái này tương lai tuyệt thế nam nhân tốt. Mà bây giờ vừa mới trọng sinh Lâm Thiến Thiến vẫn không có suy nghĩ cẩn thận tất cả, triệt để quyết đoán buông xuống Bạch Hiểu Kiệt, ngược lại kiên định cùng với Khúc Thừa Đống, cho nên giờ phút này nhìn đến Bạch Hiểu Kiệt, nàng vẫn là không quản được hai mắt của mình cùng tâm. Nói thực ra Bạch Hiểu Kiệt đối Lâm Thiến Thiến là cha nam chút, nhưng trách nhiệm không phải tất cả Bạch Hiểu Kiệt bên này. Bạch Hiểu Kiệt không phải một cái sẽ vì qua hảo sinh hoạt liền khuất phục với một người khác nhân. Lâm Thiến Thiến sở dĩ cùng Bạch Hiểu Kiệt có thể cùng một chỗ, là dùng song thủ đoạn, chỉ là nguyên bản Ôn Song Song chưa bao giờ nghe này đó bắt quái, cho nên tuy rằng trong thôn loang thoáng có tin đồn, nhưng mà nguyên bản Ôn Song Song cũng không biết này đó. Mà Bạch Hiểu Kiệt cùng với Ôn Song Song sau lại trở thành tuyệt thế nam nhân tốt cũng là có nguyên nhân, Bạch Hiểu Kiệt đối hôn nhân là có ý nghĩ của mình. Hắn hy vọng hôn nhân của mình là tình đầu ý hợp, hai người có tiếng nói chung. Mà Lâm Thiến Thiến bất quá là trải qua như vậy 2-3 năm học, nhận được thường dùng tự không làm cái mở mắt mù mà thôi. Lâm Thiến Thiến cũng không phải thích đọc sách rồi rào chính mình. Nàng cùng với Bạch Hiểu Kiệt nguyên bản không có tiếng nói chung, thêm Lâm Thiến Thiến cùng với Bạch Hiểu Kiệt quá trình còn dùng chút thủ đoạn, Bạch Hiểu Kiệt liền càng thêm đối với nàng không vừa lòng. Tự nhiên cũng liền không nguyện ý kinh doanh một đoạn này để cho chính mình không hài lòng hôn nhân. Nhưng mà Ôn Song Song khác biệt, trước đó Ôn Song Song chính là cái thương nghiệp nữ cường nhân, cùng Khúc Thừa Đống danh khí tương xứng, Ôn Song Song cùng với Bạch Hiểu Kiệt sau, hai người rất có tiếng nói chung. Trọng yếu nhất là Bạch Hiểu Kiệt cùng Ôn Song Song là bị Lâm Thiến Thiến tác hợp cùng một chỗ tự do yêu đương, Bạch Hiểu Kiệt đầu tiên từ trong đáy lòng liền không giống kháng cự Lâm Thiến Thiến giống nhau kháng cự Ôn Song Song. Cùng với Ôn Song Song sau, tự nhiên sẽ sống qua ngày cho tốt, cũng sẽ dụng tâm kinh doanh gia đình. Phải nói Lâm Thiến Thiến hoặc là liền không muốn cùng với Bạch Hiểu Kiệt, nếu không phải liền đầu này chỗ tốt, hoặc là chính mình nhiều đọc thư tăng lên tự bản thân đạt tới cùng Bạch Hiểu Kiệt có tiếng nói chung trình độ. Nếu không liền làm cho Bạch Hiểu Kiệt làm một cái tiên sinh chỉ bảo nàng đọc sách biết chữ, nam nhân tại nữ nhân xinh đẹp trước mặt là hết sức tốt làm nhân sư. Hơn nữa nuôi dưỡng cũng là một cái rất lãng mạn yêu đương phương thức. Đáng tiếc Lâm Thiến Thiến tình thương chỉ số thông minh đều không được, coi trọng một cái nam nhân ưu tú chỉ biết tự chiến lạ đánh, cũng sẽ không cố gắng để cho chính mình xứng đôi với đối phương, do đó đạt tới hài hòa tương luyến trình độ. Tại Lâm Thiến Thiến nhìn Bạch Hiểu Kiệt thời điểm, Bạch Hiểu Kiệt bên cạnh Khúc Thừa Đống cũng đang nhìn Lâm Thiến Thiến, phải nói Lâm Thiến Thiến vừa xuất hiện, Khúc Thừa Đống ánh mắt liền không có rời đi Lâm Thiến Thiến trên người, quả thực là Lâm Thiến Thiến quá đẹp chút. Lâm Thiến Thiến có một thân như thế nào năng chiếu cũng năng chiếu không đen hảo làn da, dáng người hiểu điệu, dung mạo diễm lệ, đừng nói 10 dặm 8 thôn, chính là thị trấn cùng trấn trên cũng chưa từng có từng nhìn đến so Lâm Thiến Thiến còn cô gái xinh đẹp. Nếu không phải Lâm Thiến Thiến cũng không cái kia tự tin dám đi đánh không biết nhiều thiếu nữ hài thích, lại cảm thấy tự ti, không dám bước lên một bước Bạch Hiểu Kiệt chủ ý Lâm Thiến Thiến cậy vào chính là chính mình mỹ mạo, lại không biết so với dung mạo. Bạch Hiểu Kiệt càng theo đuổi tâm linh phù hợp, kết quả bởi vì Lâm Thiến Thiến chấp nghiệm, sinh sinh ép buộc ra một đôi hoán lữ. Đại đội trưởng Lâm Thành An xuất hiện đánh gãy vài người đối mặt, hắn tới nơi này là chỉ đạo thanh niên trí thức nhóm làm việc nhà nông, dù sao những người khác còn muốn kiếm công điểm, chỉ đạo nhân làm việc liền trì hoãn chính mình kiếm công điểm đại biểu nhưng là đồ ăn, ai cũng không nguyện ý lãng phí lúc này, chỉ có thể hắn cái này đại đội trưởng đến làm. Lâm Thành An trước tiên ở phía trước lật một mảnh, làm cái làm mẫu, sau đó nhượng thanh niên trí thức nhóm đi theo người làm việc. Này đó thanh niên trí thức nhóm đều là lần đầu tiên làm việc, may mà việc này không có gì kỹ thuật hàm lượng, có khí lực thận trọng một chút liền có khả năng, cho nên Lâm Thành An chỉ là ở trong này nhìn chằm chằm mọi người làm trong chốc lát sống, xác định không có vấn đề liền rời đi làm chính mình đi. Ôn song song làm việc thời điểm là theo tề thím làm một trận, hai người cách gần. Một bên làm việc, vừa nói chuyện, tốc độ bay nhanh. Tề thím cũng không nghĩ tới Ôn song song lần đầu tiên làm việc liền có thể đuổi kịp tốc độ của mình, trong lòng lại càng hài lòng Ôn song song cái này hiểu chuyện có khả năng thanh niên trí thức. Làm việc thời điểm, tề thím còn chủ động giúp đỡ Ôn song song sửa đúng một chút làm việc tư thế, nói cho nàng biết dùng như thế nào lực mới nhất đỡ tốn sức nhì, bảo đảm mỗi một phần khí lực đều không lãng phí, có thể làm được tối đại hóa tiết kiệm thể lực. Ôn song song kỳ thật một chút cũng không mệt, nhưng vẫn là hết sức cảm tạ cùng tề thím nói lời cảm tạ, liền tại mọi người vội vàng làm việc thời điểm, bên kia làm việc Chu Mỹ Quyên lại đã xảy ra chuyện.